Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, chương 2106, không buông tha. Một chưởng đánh tới, mang theo nghiền ép thiên địa uy năng, Diệp Viễn đứng chắp tay, không hề sợ hãi, ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Viễn chết chắc thời điểm. Một bóng người hiển hiện mà ra, ha ha. Kỳ Trần huynh xin bớt giận. Tân La một bước từ trong hư không bước ra, đón lấy Kỳ Trần một chưởng này, vừa cười vừa nói, trong thành cường giả một trận giật mình, khó trách Diệp Viễn dám phách lối như vậy, nguyên lai hậu trường cứng như vậy a. Kỳ Trần bị cản, lông mày không khỏi nhíu một cái, trầm giọng nói, Tân La, ngươi đây là ý gì? Tân La thâm ý sâu sắc nhìn Diệp Viễn một chút, thầm nghĩ tiểu tử này quá kê tặc, sợ là đã sớm biết bọn hắn đang xem kịch, cho nên dứt khoát không xuất thủ, buộc bọn họ đi ra. Bọn hắn những người này đối với Diệp Viễn có nhiều bất mãn, đều muốn lấy nhìn Diệp Viễn kinh ngạc, thế nhưng là Diệp Viễn tại Kỳ Trần uy áp bên dưới bình thản ung dung. Căn bản không có nửa điểm bộ dáng chật vật. Kỳ Trần huynh, hắn không động được a. Tân La ngữ trọng tâm trường nói. Hừ, bất quá là cái trộm lấy yêu tộc huyết mạch nhân tộc tiểu tử thôi. Có cái gì không động được? Kỳ Trần hừ lạnh nói. Kỳ Trần huynh vừa mới xuất thế, khả năng có chỗ không biết. Vị này, thế nhưng là thánh tổ đại tế ti chính miệng xá phong á thánh a. Tân La bất đắc dĩ nói, Kỳ Trần biến sắc, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, trong thành võ giả nghe được lời này, từng cái khiếp sợ không tên, cái gì, hắn chính là trong truyền thuyết Á Thánh, cái này, đây cũng quá trẻ a, thật sự là mù mắt chó của ta, Á Thánh thế nào lại là nhân tộc, mà lại chỉ có chân thần cảnh. Tiểu tử này có tài đức gì dám xưng Á Thánh? Thánh tổ đại tế ti, chẳng lẽ cùng chúng ta mở cái trò đùa? Ngoặc kép, Kỳ Trần tự nhiên minh bạch Á Thánh là có ý gì? Chỉ là trên mặt hắn tràn đầy không tin, nói, ha ha, Tân La huynh ngươi chẳng lẽ đang cùng bản tôn nói đùa? Thánh tổ đại tế ti cỡ nào tồn tại, sao lại bìa một cái nhân loại chân thần cảnh là Á Thánh? Tân La cười khổ nói, bản tôn bắt đầu thấy Á Thánh thời điểm, giống như ngươi ý nghĩ, nhưng là Tân La lại sao dám cầm thánh tổ đại tế ti nói đùa. Cái này hoàn toàn chính xác xác thực chính là ta yêu tộc mới lập Á Thánh. Mà lại, Á Thánh đại nhân đan đạo thực lực chúng ta cũng đều kiến thức qua. Tâm phục khẩu phục, Kỳ Trần trong lòng tự nhiên minh bạch. Tân La sẽ không ở trên loại chuyện này nói đùa. Thế nhưng là, loại chuyện này không khỏi thật bất khả tư nghị một chút. Nếu thật là Á Thánh mà nói, hắn thật đúng là không thể đem Diệp Viễn làm gì. Hắn mặc dù lợi hại, nhưng là cùng thánh tổ đại tế ti cấp độ vẫn là kém quá xa. Kỳ Lân bộ tộc mặc dù không sợ thánh tổ đại tế ti, nhưng là còn không đáng vì một kiện bảo vật cùng thánh tổ đại tế ti vạch mặt. Hừ, coi như vậy, hắn trộm ta Kỳ Lân bộ tộc huyết mạch, nuốt ta Kỳ Lân bộ tộc bảo vật, còn đả thương ta Kỳ Lân bộ tộc tộc nhân, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Kỳ Trần trầm giọng nói, cái này, Tân La không khỏi một mặt xấu hổ, chuyện này vốn chính là các ngươi cố tình gây sự có được hay không? Hiện tại còn lên mũi lên mặt, Kỳ Lân bộ tộc lâu không xuất thế, thật đúng là không có chút nào thông đạo lý đối nhân xử thế a. Người ta lấy được bảo vật, vậy dĩ nhiên là người ta, làm sao lại là ngươi Kỳ Lân bộ tộc đúng không? Quả nhiên, Diệp Viễn cười lạnh nói, lão già, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Tốt, đã ngươi muốn bảo vật, hiện tại ta liền cho ngươi. Bất quá ta ngược lại là muốn nhìn nhà các ngươi lão tổ tông có nhận hay không ngươi tử tôn bất hiếu này. Nói đi, Diệp Viễn lòng bàn tay một phen, một đoạn óng ánh sáng long lanh ngọc cốt đã cầm trong tay. Chính là Kỳ Lân Đế Cốt. Đế cốt vừa ra, một cỗ phong cách cổ xưa mà tang thương lực lượng lập tức tràn ngập giữa thiên địa, bao quát Tân La ở bên trong. Tất cả mọi người trợn to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn trong tay đế cốt. Kỳ Lân bộ tộc người càng là toàn thân chấn động, phảng phất toàn thân huyết mạch chi lực đều bốc cháy lên. Trong thành các cường giả, từng cái trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng ánh mắt, hiển nhiên đối với Kỳ Lân đế cốt động tâm. Nếu như không phải ở đây có nhiều như vậy thiên tôn cường giả áp trận, lúc này trong thành chỉ sợ đã biến thành tu la tràng. Kỳ Lân đế cốt, Kỳ Trần cơ hồ là từ trong hàm răng tung ra mấy chữ này, trong ánh mắt đều là nóng bỏng. Diệp Viễn chỗ nào không rõ ánh mắt của những người này, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Đế cốt có linh, hắn nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ mới đến đế cốt thừa nhận. Chính là hiện tại Kỳ Trần giết hắn cũng căn bản mang không đi Kỳ Lân đế cốt. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Diệp Viễn tiện tay quăng ra, đem đế cốt ném Kỳ Trần. Kỳ Trần ánh mắt ngưng tụ, hư không đạp mạnh, ý đồ đem đế cốt nắm trong tay. Ngay tại lúc hắn sắp bắt lấy đế cốt thời điểm, một đạo hừng hực bạch mang bỗng nhiên từ trong đế cốt bộc phát. Kỳ Trần vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người như gặp phải trọng kích, thân hình bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, đã là bị trọng thương. Sau đó, đế cốt trên không trung bay một vòng, lại về tới Diệp Viễn trong tay. Chính là Diệp Viễn thấy cảnh này, cũng có chút ngạc nhiên. Ban sơ giản túc thao ý đồ chiếm lấy đế cốt, cũng vẻn vẹn bị đế cốt đốt bị thương thôi. Diệp Viễn không nghĩ tới Kỳ Lân đế cốt đối với mình hậu bối tử tôn vậy mà ra tay ác hơn. Bất quá hắn cũng minh bạch, Kỳ Lân đế cốt đây là đang vì chính mình xuất khí. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Kỳ Lân đế cốt làm sao có thể nhận một ngoại nhân làm chủ? Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Kỳ Trần không để ý thương thế, chỉ vào Diệp Viễn gầm thét lên. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta đã sớm nói, thế gian bảo vật tự có duyên phận, không cưỡng cầu được, là của ngươi, người khác đoạt không đi, không phải ngươi, lưu cũng lưu không được. Ngươi chỉ biết ta được đến bảo vật, lại không biết ta là bảo vật bỏ ra cái gì. Lại trong này lời thề son sát, nói cái gì bảo vật là ngươi Kỳ Lân bộ tộc tất cả. Thật sự là hoang đường buồn cười. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản những ánh mắt nóng bỏng kia dần dần lui xuống. Kỳ Lân đế cốt như là đã nhận chủ, những người khác lại thế nào cố gắng cũng là vô dụng. Cho dù giết Diệp Viễn, không thể được đến Kỳ Lân đế cốt thừa nhận, bọn hắn cũng không có khả năng mang đi. Cũng chính là bởi vì đây, Diệp Viễn mới dám lấy ra. Kỳ Vưu cười khổ nói, khó trách hắn Kỳ Lân huyết mạch như vậy nồng đậm, còn đã thức tỉnh thiên phú thần thông. Nguyên lai đúng là đạt được Kỳ Lân đế cốt tán thành. Một bên, Kỳ Vân đã tỉnh lại, trầm giọng nói, mặc dù có đế cốt thừa nhận, hắn có thể tại cái tuổi này thức tỉnh thiên phú thần thông. Thiên phú đã siêu việt tuyệt đại bộ phận tộc nhân. Thức tỉnh thiên phú thần thông là một kiện cực kỳ gian nan sự tình, không phải có được đế cốt liền nhất định có thể làm được. Kỳ Lân tộc nhân có thể tại Kỳ Vân cái tuổi này thức tỉnh thiên phú thần thông đã phi thường không tầm thường. Thế nhưng là Diệp Viễn, hiển nhiên so với bọn hắn thiên phú càng mạnh. Không được, căn này Kỳ Lân đế cốt không phải bình thường. Chúng ta nhất định phải mang về trong tộc. Kỳ Vân ánh mắt ngưng tụ, đạp vào hư không, chỉ vào Diệp Viễn nói, đã ngươi là Á Thánh, chắc hẳn đan đạo thực lực nhất định cực mạnh, có dám đánh cược hay không một trận? Diệp Viễn nhìn về phía Kỳ Vân, giống như cười mà không phải cười nói, Ồ, đánh cược gì? Kỳ Vân ngưng tiếng nói. Đại ca của ta Kỳ Chân chính là Kỳ Lân hư giới thế hệ trẻ tuổi đan đạo nhân tài kiệt xuất. Ngươi có dám theo hay không hắn sau một trận? Ngươi như thua, lưu lại đế cốt. Diệp Viễn hai mắt nhíu lại, thản nhiên nói, như vậy, các ngươi lại dùng cái gì đến cược đâu? Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.